Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, kỳ ba quần ẩu. Tác giả, Lão Tư Kích tùy duyên thu đồ đệ môn phái, nhân số có thể có bao nhiêu? Nhìn xem hiện tại ở cái này đại minh biên cảnh tiểu thành phía trên, hai bên người tu chân tỷ lệ sẽ biết. Ba cái môn phái liền cơ hồ để được với đại ngụy quốc cả nước người tu chân. Đương nhiên có thể bị kéo qua tới giữ thể diện người tu chân tự nhiên là thượng được mặt bàn. Chỉ là một màn này ở phàm nhân trong mắt liền có vẻ tương đối buồn cười. Ở phàm nhân quân đội liệt trận nghênh địch thời điểm, phía trên lại là mây đen dày đặc, thỏa thỏa một bức đây là muốn hạ bão táp tiết tấu. Chính là cái này mặt quân đội liệt hảo trận thế. Hai bên tướng lãnh bắt đầu một mình đấu thời điểm, phía trên người tu chân nhóm, lại là một đám bắt đầu đánh lên miệng pháo. Mục thân vương, người tốt nhất mang theo ngươi người lăn trở về đi, lưu lại linh thạch coi như bồi tội, nếu không hôm nay kêu ngươi tiến thối không được. Hừ, ta xem các ngươi là chơi kiếm linh chơi ngu đi. Nói cái kia mục thân vương một thả người, bay đến trời cao. Lúc này hắn tả hữu hai sườn hai cái nguyên anh cấp bậc cao thủ hộ giá. Hắn phía sau, một cái ăn mặc váy hán tử khỏe mạnh ở phía sau. Nếu là Lý Thông tại đây, hắn khẳng định có thể nhận ra tới. Đây là ngày đó tới công thành lúc sau bị đuổi đi kia bang nhân bên trong đầu đầu. Mục thân vương cười lạnh nhìn phía trước mọi người. Hiện tại ỷ vào người nhiều, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nói lấy ra một phen trường kiếm, anh tư táp sảng run lên thủ đoạn, kia trường kiếm ô minh tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó đứng ở hắn đối diện những cái đó đại minh quốc cảnh nội người tu chân còn lại là giờ. Khóc giờ cười cầm lấy kiếm, đây là kia trung trang bước đi. Không sai, ta cảm giác chính là, trung có người trang bước là cái dạng gì kết cục. Không phải vai chính tất bị vả mặt, các huynh đệ, thượng. Vả mặt, một đại băng người tế ra phi kiếm, trong đó có hai người đã dựng dục ra tới kiếm linh. Mà này hai người tu vi lại là tối cao, cho nên hai người trực tiếp thượng, nghênh chiến đối phương nguyên anh cấp cao thủ, mà dư lại những người đó còn lại là từng đôi chém giết. Phía dưới quân đội đối liều mạng, mà bọn họ trên đầu mây đen không ngừng bắt đầu khởi động. Sấm sét ầm ầm không ngừng đan xen. Nhìn qua phảng phất giống như tận thế muốn tới lâm dường như. Nhưng là liền ở cái này tận thế muốn tới lâm cảnh tượng nhất bên cạnh. Lý Thông che lại hai mắt của mình một bộ ta không dám nhìn bộ dáng. Mà ở hắn bên người mấy người cao thủ tất cả đều là xem đến tân tân hữu vị. Này mấy chiêu kiếm chiêu không tồi. Những cái đó đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân quả nhiên giống như đồn đãi giống nhau dũng. Mãnh gan dạ dị thường. Hắc, kia phía trên đạo nhân lại có tinh tiến. Nhìn dáng vẻ là kiếm linh hiệu quả. Cắt thành chờ vài người nhưng thật ra xem đến tân tân hữu vị. Ngay cả lão hoàng đế đều là một bộ ta liền xem đến sảng biểu tình. Cái này mặt những người đó tất cả đều là một đám băng hỏa phong thổ các loại chiêu số ra hết. Trên bầu trời thường thường mưa đá. Thậm chí còn sẽ hạ hòn đá. Đôi khi còn sẽ cuốn lên gió lốc. Liền cùng thiên tai buông xuống dường như, nhưng mà cái này mặt binh lính còn ở chém giết. A, một màn này cùng rất giống A, tiểu binh ở đối A, sau đó các lộ anh hùng ở phía trên cho nhau đánh. Chỉ là này cũng đánh đến cũng quá hố cha một chút đi. Nhìn bọn họ kia thái kê lẫn nhau mổ biểu tình, Lý Thông liền kém không cười ngất xỉu đi. Nhất bang người thật sự là ở đem sao biến thành từng đôi chém giết. Tốt xấu cũng bãi cái trận a. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này thái kê lẫn nhau mổ thật là có ý tứ. Chẳng qua cái này thái kê lẫn nhau mổ vẫn là sơ cấp giai đoạn. Đại gia cũng chỉ biết cho nhau từng đôi chém giết. Yểm hộ cùng mặt khác đều không có. Thậm chí còn có rất nhiều nguyên bản hẳn là phụ trợ chiêu số dùng để tấn công địch. A, đây là các ngươi sao? Đây là các ngươi đối chiến. Này cùng đơn đối đơn có cái gì khác nhau? Lão cật hóa vẻ mặt sự thật chính là như thế biểu tình. Vương đối vương binh đối binh. Đường đường chính chính chiến đấu còn không phải là như vậy sao? Hơn nữa loại này bộ dáng không phải mới phù hợp chúng ta. Lý Thông vẫy vẫy tay. Thứ này tuy rằng là nói như vậy, nhưng là bọn họ vẫn là như vậy đi xuống nói. Đừng nói là đánh tinh quái thời điểm dùng phối hợp. Bọn họ hiện tại ngay cả cơ bản phối hợp đều không có. Bị người giúp là phải bị người chê cười. Lão cật hóa thở dài. Nói ra càng sâu trình tự nguyên nhân. Tuy rằng không biết hình thành như thế kỳ ba quan niệm nguyên nhân là cái gì. Nhưng là Lý Thông có thể rõ ràng cảm giác được. Này trung gian khẳng định là có cái gì kỳ quái sự tình ảnh hưởng tới rồi bọn họ những người này ý. Tưởng, rõ ràng cảm giác được Lý Thông không hiểu. Lão cật hóa cũng là giải thích lên. Chuyện này muốn nói lên. Hẳn là cùng Từ Thiên cùng cái kia bị sét đánh ra hỏa có quan hệ. Bị sét đánh còn không phải là. Hắn cái kia phản đồ đệ tử sao? Cuối cùng còn nói muốn tru diệt mặt khác sở hữu người tu chân. Đúng là bởi vì cái này mới có thể bị sét đánh đi. Lý Thông nhíu nhíu mày. Việc này như thế nào lại cùng Từ Thiên có quan hệ? Ngày đó hắn đệ tử muốn thí sư diệt tổ. Người khác căn bản là vô pháp nhúng tay. Tên kia thế nhưng cuồng vọng muốn Từ Thiên thỉnh đệ tử giúp đỡ. Đến, lần này liền trong sáng. Thực rõ ràng đây là Từ Thiên nghiêu bức hống hống kiên cường nói một câu nói cái gì. Cho nên mới làm lúc sau người tôn sùng là kinh điển. Không muốn cùng người hợp tác. Từ Thiên lúc ấy liền nói một câu. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ có một mình cầu đạo. Người khác trợ giúp không thể gặp đại đạo. Cho nên hiện tại trên cơ bản chỉ cần có thể chính mình làm. Này đó người tu chân đều sẽ chính mình làm. Ngay cả chiến đấu cũng giống nhau. Phải biết rằng này đó người tu chân 10 có 8 9 đều là ở trong chiến đấu ngã xuống. Lão cật, hóa một bên ăn, một bên tắc một khối tạc tốt khoai lát nhét vào đại bạch heo trong miệng. Chút nào không thèm để ý lại cầm lấy một khối chính mình ăn. Sau đó một đôi con ngươi lại là nhìn về phía Lý Thông. Lời này kỳ thật là không có sai. Nhưng là này lý giải sao? Lý Thông rất muốn nói một câu. Một vạn cái người xem liền có một vạn cái Hamlet. Nhưng là lời này hữu dụng sao? Lời này là Từ Thiên nói. Từ Thiên là người nào? Tuy rằng này thân phận không bằng kia trong hồng hoang đạo tổ. Nhưng là thấy thế nào người này thân phận cùng hắn giảng nói đều là phi thường quan trọng. Nếu là hắn đều thừa nhận cần thiết muốn độc hành. Như vậy này liền không thể chê. Rốt cuộc đây là Từ Thiên nói. Đây là cái này Cửu Châu đại lục phía trên người muốn nhất xem. Chính là Từ Thiên dạy bảo. Chính là này chiến đấu rốt cuộc chỉ là chiến đấu mà thôi. Cái này chiến đấu liên quan đến người tu chân có không sống sót. Đại đạo loại đồ vật này. Đương nhiên rất quan trọng. Nhưng là đại đạo là thể ngộ. Là chính mình thể hội. Cùng chiến đấu không quan hệ. Trừ phi ngươi nói chính là cùng chiến đấu có quan hệ. Tu chân loại chuyện này, rất nhiều người ý đồ đi giải thích. Lý Thông thậm chí còn xem qua cái loại này dùng khoa học hiện tượng đi giải thích người tu chân. Thật sự là làm người xem đến vô án tán dương. Nhưng là này đó đều chỉ là biểu tượng. Ở hắn xem ra, loại này tu chân sự tình hơn phân nửa đều cái kia nói có quan hệ. Nói là cái gì? Nói được trắng ra điểm. Chính là chính ngươi nhận đồng một cái quan điểm cùng nhận chi. Cũng chính là ngươi chết nhận lý. Cái này trừ phi là cùng chiến đấu có quan hệ. Nếu không trên thực tế tất cả mọi người đều không cần quá mức với câu nệ. Sở dĩ sẽ có như vậy kỳ ba quan điểm. Vẫn là Từ Thiên nguyên nhân. Thứ này lúc trước bị đệ tử dùng phép khích tướng cấp âm. Cuối cùng đưa tới thiên lôi sống bổ thứ này. Cuối cùng đương nhiên chính là trang bức thành công. Nhưng là loại này trang bức là không thể phục chế. Nếu là thật sự muốn mạnh mẽ phục chế, này cuối cùng liền sẽ biến thành trang bức hình thức mở ra thất bại. Tiến vào xin cơm hình thức, độc giả nhóm lão đại thân mến. Đọc đến chương này ta nghĩ mọi người đều yêu thích cuốn sách. Vì thế để ta hướng dẫn mọi người cách PR đi. Coi như giúp ta chính mình một tay. Đại lão nhóm đọc chuyện khác, liền bình luận như thế này. Cuốn sách này thật sự rất hay. Tình tiết lâm ly bi đát, thoải mái chập trùng, nhiều cố sự xen kẽ, mên sát phạt quyết đoán, tình cảm chân thành. nhiều đậu bỉ. Vì thế ta kiến nghị mọi người tìm đọc Dấu Bé Dấu Lớn, chân thành cảm ơn Mũ Mũ liền 20 chương dâng lên Mũ Mũ huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.